Tôi quay đầu nhìn Phan Tử, chính Phan Tử cũng bất ngờ, chỉ thấy Tạc Giả Khâu mang theo 4 người, nhìn tôi cười. Tam gia, ngài về lúc nào vậy? Sao không báo cho anh em huynh đệ một tiếng, ai cũng lo cho ngài không biết xảy ra sự gì đấy. Cách Trương.